Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, vô lượng chân trời. Mông lung bên trong, hai đạo bóng người đi ra rừng, một trước một sau xuyên qua đất trống, chạy lấy tụ tập đám người đi đến, trong đó người trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, vạt áo bồng bềnh, đi lại thong dong. Sau đó lão giả, bước chân chậm chạp, yên lặng đi theo, giống như một vị chân chính quản sự đệ tử. Thạch đình trước các nhà tu sĩ nhìn lấy dần dần đến gần hai người. Thần thái khác biệt, Vô Lương Tử cùng Lỗ Trọng Ni nhấc tay kêu gọi, Công Tôn đạo hữu. Ngươi tới thật đúng lúc, Tề gia không thèm nói đạo lý, mà lại cùng nhau đòi lại công đạo. Khương Di cùng Phụ Toàn thì là nhìn hướng kia phía sau hai người rừng cây. Riêng phần mình vẻ mặt bên trong lộ ra một tia hồ nghi. Mà Tề Hoàn lại có chút khinh thường. Lên tiếng khuyên bảo, Công Tôn, nghe nói vệ gia đệ tử cũng không tổn thương. Khuyên người chớ có nhiều chuyện. Ba, năm trượng bên ngoài, Vô Cửu dừng lại bước chân. Hắn hướng về phía Vô Lương Tử cùng Lỗ Trọng Ni chắp tay. Ánh mắt lướt qua mọi người ở đây, nghiêm mặt nói, Vô gia, Lỗ gia, Khương gia bị gây nên hãm hại, nên đòi lại công đạo. Bất quá, mà lại cho bản nhân tìm tới mất đi bảo vật, sẽ cùng các vị bình luận. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng Thạch Đình, kết thúc nói chuyện nói, đó chính là rồi, lời nói của hắn cử chỉ, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn. Cho dù phía sau hắn vạn thánh tử, cũng không nhịn được dương mắt thoáng nhìn, nhưng lại âm thầm gật đầu, tựa hồ có chút khẳng định đối phương cơ trí hay thay đổi. Đương nhiên còn có Vô Sỉ, ngươi nói bậy nói bạ. Tề Hoàn đột nhiên giận dữ, phất tay quát nói, này rõ ràng nhai đá đã tồn tại hơn mấy vạn năm. Há có thể là ngươi mất đi bảo vật? Thạch đình bên trong. Quả nhiên dựng thẳng một khối tảng đá, cao hơn nửa người, ba thước to mảnh, đen như huyền thiết, nhưng lại thần thức không vào mà khó phân biệt mánh khóe. A, quả nhiên không kém, nhà ta bảo vật, chính là gọi là rõ ràng nhai đá a. Vô Cửu nới chắc như đinh đóng cột, kinh ngạc lại nói, Tề gia chủ, ngươi như thế nào biết được? Ha ha, Tề Hoàn giận quá thành cười. Lắc đầu nói, các vị tận mắt nhìn thấy, thiên hạ còn có như vậy vô liêm sỉ chi đồ. Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, mặc dù vậy đoán ra người nào đó dụng ý, cũng không tiện phụ họa, dứt khoát thờ ơ lạnh nhạt, ta như thế nào biết được. Không ai hưởng ứng, Tề Hoàn cũng không để ý, đưa tay lấy ra một mai ngọc giản, cười lạnh nói. Đây là Nam Dương Tập Lục, Thiếu Thốn Tàn Thiên. Tên là Vô Lượng Thiên, bị ta ngoại ý muốn ngẫu nhiên đạt được. Trong đó có đoạn ghi chép, Vô Lượng Chân Trời, hôm nay ngày mai, ngàn hoang vạn linh, quy về một đá. Đây mới là rõ ràng nhai đá lý do, mà không phải nhà ngươi bảo vật. Vô Cửu ánh mắt lấp lóe, Khương Di mấy người cũng là vẻ mặt chú ý. Rất cảm thấy hiếu kỳ, nguyên lai câu kia sấm ngữ, đến từ phụ nữ trẻ em đều biết, Nam Dương Tập Lục. Lại không nghĩ còn có Thất Lạc Tàn Thiên, Vô Lượng chân trời vô lượng, toàn bộ quy về một đá, ngàn hoang vạn linh, ngụ ý bất phàm, thì ra là thế, mà Tề Hoàn lại thu hồi ngọc giản, đắc ý lại nói, việc đã đến nước này. Cũng không sợ các vị biết được, ta đã bẩm rõ dưỡng, cũng chính là phong tiền bối, tại hắn lão nhân ra chỉ điểm cùng bày mưu đặt kế phía dưới. Ta may mắn được tin rồi minh nhai cốc cụ thể chỗ tại, liền dẫn lấy các vị đi đầu một bước, chỉ vì tìm tới khối này rõ ràng nhai đá, mà làm miễn tiết lộ phong thanh, không thể không có chỗ giấu giếm, tiếc rằng giữa đường gặp nạn. Không phải ta có thể chi phối, ta nghĩ phong tiền bối sẽ không quên các vị công lao. ngày sau tất có hậu thưởng. Gia hỏa này xưa nay ở cao tự ngạo, không coi ai ra gì, cũng không phải là không có nguyên do. Hắn không chỉ có phong hành tử chỗ dựa, mà lại tu vi cao cường, ăn nói khéo léo, ngắn ngủi mấy câu liền trốn tránh rồi chỗ có sai lầm. Tề Hoàn đưa tay một chỉ, tiếp tục nói rằng, có quan hệ rõ ràng nhai đá công dụng, không cần nói năng rườm rà, tự nhiên can hệ lấy Nam Dương giới an nguy, cùng các nhà vạn năm truyền thừa, mà lại do ta mang đi vật này, giao cho phong tiền bối xử lý. Nói xong, hắn quay người hướng đi Thạch Đình, Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, tựa hồ quên rồi cừu hận, đều là cứ thế tại nguyên nơi, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đệ tử chết thảm, đơn thuần ngoài ý muốn, trước giờ xâm nhập Thiên Hoang Trạch, chính là phong tiền bối bày mưu đặt kế, tìm kiếm rõ ràng nhai đá, càng là vì rồi Nam Dương giới thiên thu vạn đại, khó nói các nhà bị thiệt lớn, còn muốn cảm tạ vị này Tề gia chủ hay sao? Chậm đã, thời khắc mấu chốt, Vô Cửu lần nữa lên tiếng, cùng các nhà tu sĩ khác biệt. Hắn để ý cũng không phải là đòi lại công đạo, mà là Minh Nhai Cốc hư thực, cùng với khối kia hắc thạch đầu lai lịch. Đã nhưng Tề Hoàn nói ra tình hình thực tế, hắn lại há chịu bỏ qua. Hừ, Tề Hoàn ngoảnh mặt làm ngơ, nhấc chân đạp vào Thạch Đình bậc thang. Hắn vì rồi tìm tới Minh Nhai Cốc, có thể nói nhọc lòng, thật không dễ đã được như nguyện. Mấy nhà đệ tử vậy mà sau đó tìm tới, bây giờ lại phí hết phiên miệng lưỡi, cuối cùng ổn định Khương Di bọn người. Rõ ràng nhai đá đang ở trước mắt, lại không cho xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Về phần cái nào đó công tôn tiên sinh, dám dòm dò xét bảo vật, cũng nói năng bậy bạ, thật sự là ý nghĩ háo huyền. Tề Hoàn, ngươi đứng lại đó cho ta. Vô Cửu gặp hắn ngăn lại vô dụng, nhấc chân đi về phía trước, mà Tề ra hai vị phi tiên cao nhân, lách mình chặn đường đi của hắn lại, còn sót lại Tề ra đệ tử, vậy bày ra nghênh chiến trận thế, a, trắng trợn cướp đoạt a. Vô Cửu bị bức lui lại, có người trốn ở hơn 10 trượng bên ngoài, việc không liên quan đến mình bộ dáng, lại truyền âm nói, một vị gia tộc lễ vật đệ tử, không người đem ngươi để vào mắt, không có lão phu tương trợ, ngươi mơ tưởng nhúng chàm rõ ràng nhai đá, ta không tin. Vô Cửu quay đầu mắt nhìn Vạn Thánh Tử, một bên lui lại, một bên đột nhiên nhảy lên thật cao, tức hổn hển vậy nói to, khối kia tảng đá, cho dù không phải nhà ta chi vật, vậy vì năm nhà tổng cộng có, bất kỳ người nào không được trộm làm nó sai. Lời còn chưa dứt, hắn cầm ra một mũi tên liền vung rồi ra ngoài. Hắn thượng côn sắt cung đã đưa cho rồi vệ lệnh, lại lưu lại mấy chi mang theo tiễn châu sắt mũi tên. Lúc này ngược lại là có đất dụng võ, mũi tên xuất thủ, nhanh như thoát dây cung chi thế. Ô, một tiếng, thẳng đến Thạch Đình đánh tới. Ở đây Tề gia đệ tử sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, vội vàng vung kiếm ngăn cản. Tề Hoàn còn từ ngưng thần tường tận xem xét, đen nhánh rõ ràng nhai đá dọc tại trên mặt đất gần trong gang tấc, tản ra không hiểu uy thế. Trước đây tới trước một bước từng có nếm thử, thay vào đó khối cổ quái tảng đá, vậy mà không thể thu nhập nạp vật giới tử. Nếu không các nhà tu sĩ chạy đến, cũng sẽ không biết được bảo vật tồn tại. Bất quá, lại nên như thế nào đem nó mang đi đây? Tề Hoàn đưa tay chụp về phía hắc thạch, đang muốn lần nữa nếm thử. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gió, còn có tộc bên trong đệ tử tiếng gào, lớn mật. Dừng tay, oanh, kêu la âm thanh chưa tuyệt, một đoàn hỏa quang nổ tung. Mà nương theo lấy chói mắt hỏa quang, điếc tai oanh minh, không hiểu uy lực lập tức nổ tung, giống như đất bằng nổ tung một đạo kinh lôi. Tề gia đệ tử ngừng lại làm bối rối. Đó cũng phi pháp bảo hoặc phù lục mà lăng lệ sát cơ, càng thêm mãnh liệt bá đạo. Tề Hoàn đồng dạng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy lôi hỏa đập vào mặt, mà hắn lại tự cao tu vi, vung tay áo quát nói: "Công tôn, ngươi dám đối địch với ta, ta để ngươi hối hận thì đã muộn." Mà Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử nhìn thấy Vô Cửu xuất thủ, thừa cơ lên tiếng: "Công tôn nói có lý. Tề gia chủ, rõ ràng Nhai Đá chính là năm nhà tổng cộng có. Tề Hoàn đang muốn phát tác, còn chưa tiêu tán hỏa quang bên trong đột nhiên bay tới một khối ngọc phù." Hắn âm thầm tức giận, tay áo xoay tròn, bấm pháp quyết, mạnh mẽ pháp lực giữ lực mà chờ. Bình thường pháp bảo hoặc phù lục, căn bản không gây thương tổn được hắn vị này phi tiên cao nhân. Hắn không ngại giáo huấn cái kia công tôn, thuận tiện khuất phục ba nhà khác, cũng để Lỗ Trọng Ni bọn người bỏ đi ý nghĩ xấu. Mà bất quá trong nháy mắt, ngọc phù phanh nổ tung, chợt tức một mảnh quỷ dị tia sáng hướng về phía hắn hướng đầu che đậy đến. Hắn thừa cơ hai tay cùng vung, liền muốn còn lấy nhan sắc. Ai ngờ hắn thông thuận tự nhiên pháp lực đột nhiên trì trệ mà không nghe sai khiến. Cùng đó trong nháy mắt, lại là hai chi mũi tên nối gót mà tới. Oanh, tiếng oanh minh bên trong, Tề gia đệ tử nhanh nhau tránh né. Tề Hoàn lọt vào giam cầm, vội vàng giãy giụa mà mạnh mẽ uy lực quét ngang mà tới. Hắn không thể nào tránh né, chân đứng không vững, lập tức cách đất bay lên. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn, tại thạch đình bên trong nổ tung. Không, Tề Hoàn bay ra thạch đình, không chịu được kêu lên một tiếng sợ hãi, liên tục đánh lén mặc dù để hắn có chút chật vật, nhưng cũng không gì hơn cái này, mà trong đình rõ ràng Nhai Đá, vạn vạn không thể sai sót. Ai ngờ hỗn loạn thời điểm, có người lăng không nhảy lên, thừa cơ tới gần thạch đình, vậy mà trực tiếp nhào về phía rõ ràng Nhai Đá. Là công tôn, hắn phải thừa dịp loạn đoạt bảo. Mà Tề Hoàn vừa mới bay ra thạch đình, liền đã tránh thoát giam cầm. Hắn không đợi rơi xuống đất, quay người phản công, mang theo tức giận, phất tay bổ ra một đạo kiếm quang. Chỉ gặp lấp lóe tia sáng bên trong, hai đạo bóng người phân biệt nhào về phía thạch đình, nhào về phía trong đình khối kia hắc thạch, mà bốn phía Tề gia đệ tử còn từ rối ren một đoàn, còn tại đứng ngoài quan sát Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử cùng Vạn Thánh Tử thì là dục dịch đúng nơi này khác. Có lẽ là nhận đến kiếm châu liên tục bạo tạc uy lực tác động đến. Trong đình hắc thạch đột nhiên chấn động đung đưa, lập tức im ắng nứt ra, chợt tức từng mảnh quỷ dị hắc quang chợt tiết ra, cũng lập tức nuốt hết rồi tới gần hai đạo bóng người. Cùng với mọi người ở đây, tiếp theo tràn ngập bốn phía, thậm chí rừng cây cùng lớn như vậy thiên địa, Vô Cửu sở dĩ đột nhiên xuất thủ, cũng không phải là thật sự nghĩ muốn cướp đoạt bảo vật. Khối kia hắc thạch đầu tựa như là một khối thiên thạch, lại bị truyền thuyết vô cùng kỳ diệu, đồng thời nhận đến nguyên giới tu sĩ như thế chú ý, không thể không để hắn cảm thấy hiếu kỳ. Bây giờ vậy mà gặp được, lại có thể như vậy bỏ qua đây. Thạch đình ngay tại xa hơn trượng bên ngoài, rõ ràng Nhai Đá đã có thể đụng tay đến, mà khối kia hắc thạch đầu đột nhiên nát rồi, lập tức vô biên vô tận hắc ám chợt nhưng mà đến, không hiểu mà lại uy lực vô thượng bỗng nhiên hàng lâm. Vô Cửu thế đi dừng lại, dường như có cái bàn tay vô hình ngăn tại trước mặt, khiến cho hắn kháng cự không được, chợt tức chậm rãi bay ngược. Tề Hoàn tình hình cùng hắn tương tự, đồng dạng là dừng tại giữ không trung mà thân bất do kỳ. Không chỉ nơi này, ở đây các nhà đệ tử vậy tại bối rối lui lại, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn quanh, từng cái trừng lớn hai mắt, chỉ gặp kia hắc ám hư vô bên trong, đột nhiên bày biện ra hư ảo hình ảnh, có núi cao rừng cây, tráng lệ cảnh sắc, có điền viên bờ ruộng dọc ngang, phồn hoa thành trấn, còn có thời gian giàu có, mà vui sướng an nhàn nhóm người. Nghiễm nhiên chính là Nam Dương giới kính tượng cái bóng, tựa hồ còn có thể tìm tới Vi Lan Hồ, Mộc Lê Thành chờ quen thuộc chỗ tại, mà không cần một lát, hư ảo hình ảnh dần dần xoay cong, theo đó hồng thủy cuồn cuộn, liệt diễm tàn sát bừa bãi, theo đó thiên địa sụp đổ, vạn linh diệt hết, ngay sau đó hắc ám hàng lâm, bốn phương lâm vào tĩnh lặng, chợt tức một mảnh âm u đầy tử khí khe núi, thay thế đã từng ồn ào náo động cùng phồn hoa, mà kia thấm vào bụi bặm bên trong phòng xá, thôn xóm, há không chính là trước đó Minh Nhai Cốc, nghĩ lại ở giữa, dị biến lại lên, mờ tối bầu trời, đột nhiên vỡ nát, cùng lúc ánh sáng mặt trời lộn xộn, rất nhiều huyễn tượng như vậy tiêu ẩn, đại địa càng là run rẩy kịch liệt, bốn phía khói bụi bay lên, còn có ù ù lôi minh từ xa đến gần, do bốn phương tám hướng bỗng nhiên mà tới, đi mau, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN